Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 940, chuẩn bị đi ra ngoài dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm tối xong, Ngưu Tử Yên tại lầu 2 thu thập bộ đồ. Lạc Xuyên ngồi trên ghế, trong tay cầm tiểu hắc cầu, tự hỏi một hồi làm chút gì. Đấu địa chủ, hiện tại chỉ có hắn cùng Ngưu Tử Yên hai người, thực tế không lớn. Tuy nhiên chỉ cần tại ma huyễn điện thoại di động phía trên phát cái tin tức chẳng mấy chốc sẽ có người tới, nhưng Lạc Xuyên cũng không muốn làm như vậy. Chủ yếu là lúc ban ngày chơi quá nhiều, có chút dính. Thế giới giả tưởng, Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào 3D thiết bị phương hướng. Đã bị Ngưu Tử Yên dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề. Lại nói thời gian thật dài không có chơi, cũng không biết thời gian dài như vậy đi qua cô lô biến thành bộ dáng gì. Tuy nhiên cũng là một cái lựa chọn tốt, nhưng bây giờ không muốn đánh trò chơi. Theo thói quen xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn qua. Không ít người đều đang bàn luận khởi nguyên thương thành ngày mai online vinh quang cùng mới hàng hóa sự tình. Quảng cáo, thẻ bài mang tới ảnh hưởng đã bị ép xuống. Tin tưởng buổi tối hôm nay đối không ít người mà nói cũng đều là một đêm không ngủ. Thu hồi ma huyễn điện thoại di động, nhìn về phía ngoài tiệm, theo màn đêm buông xuống, sử dụng linh lực làm nguồn năng lượng dựa vào trận pháp đến khu động ánh đèn đã dần dần thắp sáng. Mát lạnh gió nhẹ quét mà qua, mang đi ban ngày liệt dương lưu lại nóng bức khí tức. Hiện tại khí trời đã không còn trước đó vài ngày khô nóng, ngay tại hướng tốt phương hướng chuyển biến. Có lẽ, ra ngoài dạo chơi cũng không tệ. Ban đêm Cửu Diệu Thành chưa có xem mấy lần, làm Ngưu Tử Yên từ trên lầu đi xuống thời điểm, liền thấy đứng tại cửa tiệm chỗ Lạc Xuyên. Hờ, lão bản ngươi đứng ở trong đó làm cái gì? Đi, ra ngoài dạo chơi. Lạc Xuyên nói, hiện tại a Ngưu Tử Yên sừng sốt một chút. Lạc Xuyên gật đầu, Ngưu Tử Yên cúi đầu nhìn một chút chính mình, có chút hốt hoảng nói. Vậy ta có cần hay không đổi bộ y phục? Nàng hiện tại mặc một bộ màu xanh da trời điểm xuyết lấy màu trắng đường viền váy dài, là yêu thú hoàng tộc bên trong đặc hữu một loại kiểu dáng, mang có một loại châu Âu cổ điển quý tộc phong cách. Không cần, hiện tại liền rất tốt, Lạc Xuyên nói nghiêm túc, Ngưu Tử Yên thở phào một cái, trên mặt tươi cười. Đi vào Lạc Xuyên bên cạnh thân, chuẩn bị đi ra ngoài. Người lưu lại, nhìn kỹ môn, đi ra cửa tiệm, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngừng lại cước bộ theo trong túi áo móc ra tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu hướng Lạc Xuyên truyền lại tâm tình bất mãn, Lạc Xuyên không hề bị lay động. Nhìn lấy bóng lưng của hai người rời đi ngõ nhỏ, hắc thạch phía trên tiểu hắc cầu nhảy xuống tới. Vào cửa hàng, về tới thế giới thụ trên cành cây. Đi ra ngõ nhỏ, nguyên bản yếu ớt ồn ào âm thanh trong nháy mắt tràn vào lỗ tai. Trong ngõ nhỏ bên ngoài, dường như hai cái thế giới khác nhau. Trên đường phố có không ít người đi đường. Quảng cáo, tại trên đường phố sáng ngời đèn đường chiếu rọi xuống, mỗi người đều trên mặt đất lưu lại mấy cái sáng tối không đồng nhất cái bóng. Lạc Xuyên cùng Ngưu Tử Yên hai người tự nhiên đưa tới không ít người đi đường chú ý, nóng thanh âm huyên náo nhất thời thấp xuống không ít. Chỉ thế thôi, lão bản, còn lại mấy loại cho ta cũng như thế tới một cái. Thật là thơm a, nếu là không ăn no thì thật xin lỗi ta cái bụng. Ha ha, các ngươi nhìn, vậy có phải hay không lão bản cùng Tử Yên tỷ? Chỗ nào, thật là a, hai người bọn họ thế mà ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Quy Tiểu Điếm cửa xếp hàng trong đám người, truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Viên Quy Tiểu Điếm cơm tối thời gian đã kết thúc, hiện tại là đồ nướng thời gian. Cùng sáng sớm cung cấp bữa sáng một dạng, đồ nướng cũng là mỗi loại 10 linh tinh. Khác biệt chính là chủng loại có rất nhiều, lại thêm có thể xưng cực hạn vị đạo, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cách Trương.